Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 260, cảm xúc không đúng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này thủ chủ đánh ca là bỏ vào Weibo lên dùng để tuyên truyền. Sách nhiệt độ, album là bỏ vào mặt trời âm nhạc máy chiếu phim bên trong. Là độc nhất vô nhị bản quyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều bạn trên mạng đều tỏ vẻ sẽ đi qua ủng hộ, giúp nàng đánh bảng. Giang Tiểu Bạch sau khi xem xong liền để xuống điện thoại di động, nghỉ ngơi đi ngủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đợi đến ngày thứ hai đi đoàn làm phim lúc, nàng mới từ trương đạo diễn nơi đó biết được Bạch Thần xin nghỉ. Hắn hôm qua mắc mưa, đêm đó trở về liền phát sốt. Ta còn lo lắng cho ngươi cũng muốn xin phép nghỉ. Hiện tại xem ra còn tốt còn tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trương đạo diễn nhìn thấy Giang Tiểu Bạch cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bạch Thần màn kịch của hôm nay phần ít, xin phép nghỉ vậy thì thôi. Nếu là Giang Tiểu Bạch cũng thân thể khó chịu, vậy thì phải lại đến điệu hát thịnh hành cả diễn viên phần diễn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấu chốt nhất là Giang Tiểu Bạch còn có một trận mưa bên trong diễn. Hôm nay vừa vặn còn muốn trời mưa, không cần tuyển cái khác thời gian. Nhưng nếu là nàng xin nghỉ, liền không nói được rồi. Ta không có gì, có thể tiếp tục công việc, Giang Tiểu Bạch nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngồi lên xe lên đường đi, chúng ta đến mộ viên. Trương đạo diễn kêu gọi nàng cùng Lục Bảo Bối cùng một ít công việc nhân viên ngồi lên đoàn làm phim xe. Nơi này vốn là vùng mới giải phóng, theo mộ viên khoảng cách không xa, đường xe cũng liền không đến 20 phút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một phen chuẩn bị về sau, Vân Tuyên liền cùng Vân Bảo xuất hiện ở trong màn ảnh. Tỷ đệ hai người tổng đánh một cây dù. Ô là Giang Tiểu Bạch đánh lấy. Bước chân chậm rãi đi đến trong đó một cái trước mộ bia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người đều là mặc áo đen, khuôn mặt yên lặng. Vân Bảo cúi người, đem một bó hoa bỏ vào bia phía trước. Nhìn xem trên tấm bia cái kia ảnh đen trắng bên trong nữ tử, thấp kêu một phen. Mẹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kịch bên trong xuất hiện di ảnh. Trừ phi là loại kia có kịch bản sẽ có biểu diễn nhân vật, nếu không giống như vậy chỉ xuất hiện tại người trong hình kỳ thật đều là người giả. Vì để tránh cho xâm phạm người khác chân dung quyền bị cáo, đoàn làm phim đều là hợp thành ảnh chụp. Trên thực tế là không có người này. Kịch bên trong cha mẹ nhân vật này đều là có xuất hiện qua, chỉ là mẫu thân nhân vật từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra chính diện mặt, cho nên tấm hình này cũng là hợp thành làm ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kịch bản bên trong, hôm nay là Vân gia tỷ đệ mẫu thân ngày giỗ. Bọn họ liền mỗi người ở trường học xin nghỉ đến thăm viếng mẫu thân. Vân Tuyên là cái thật kiên cường người. Mẫu thân hậu sự đều là nàng tay phải tổ chức. So sánh dưới Vân Bảo liền muốn yêu ớt nhiều. Cho nên tại kịch bản bên trong, hắn vào lúc này nhìn thấy mẫu thân ảnh chụp sau liền không chịu được lâm vào trong hồi ức. Sau đó đau khóc thành tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về sau chính là Vân Tuyên an ủi hắn. Sau đó hai người cùng rời đi mộ viên. Chỉ là thời điểm ra đi bị một đôi vợ chồng nhìn thấy. Bọn họ nhìn thấy Vân Bảo sau bị chấn động mạnh, bắt đầu một phen điều tra. Sau đó liền tra được Vân Bảo là con của bọn hắn. Đúng vậy, Vân Tuyên Vân Bảo cũng không phải là chị em ruột. Biết chuyện này chỉ có nói cha Vân Mẫu. Tỷ đệ hai người là không rõ tình hình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vân Mẫu là bởi vì sinh ra Vân Tuyên sau chậm chạp không sinh ra hài tử khác. Không có con trai. Nói cha liền phi thường bất mãn. Luôn luôn cầm cái này làm qua sai đến chỉ trích nàng. Vân Mẫu bởi vì khổ sở cùng áy náy liền lâm vào tự trách bên trong. Mà đây cũng là nàng bệnh trầm cảm bắt đầu. Vì lưu lại trượng phu tâm, Vân Mẫu liền đi nhận nuôi một đứa bé trai. Nhưng đây đối với nói cha đến nói cũng không có cái gì dùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Về sau nói cha tại bên ngoài có người. Kia tiểu tam mang thai sau cha ra là đối thủ tử. Cho nên nói cha liền dứt khoát quyết nhiên bỏ xuống Vân Mẫu cùng nữ nhi. Mang theo tiểu tam cao chạy xa bay. Thẳng đến Vân Bảo cha mẹ ruột đi tìm đến. Thân thế của hắn mới lộ ra ánh sáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này Giang Tiểu Bạch đứng tại trước mộ bia. Ánh mắt hướng về phía ảnh đen trắng. Khóe miệng của nàng nhấp nhẹ. Trong mắt có phức tạp ánh sáng. Một đoạn này cảm xúc cũng là Giang Tiểu Bạch nổi lên rất lâu. Vì thế nàng còn hỏi thăm qua Minh Châu cùng Linh Lung. Hẳn là biểu hiện ra như thế nào cảm xúc mới tương đối phù hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vân Tuyên đối với mẫu thân. Hẳn là có không muốn xa rời. Tưởng niệm, cũng có trách tội đi. Minh Châu nghĩ nghĩ nói như thế. Nàng một lòng chỉ có trượng phu. Những năm kia chỉ muốn cầu được trượng phu tha thứ. Đối nữ nhi cùng nhận nuôi con trai có chút bỏ bê chiếu cố. Nhất là đối nữ nhi. Vân Tuyên như vậy kiên cường cũng là theo gia đình không thể rời đi quan hệ. Hơn nữa hẳn là còn có đáng thương cùng đồng tình. Đại khái là buồn bất hạnh. Giận không tranh cảm giác. Linh Lung ở một bên bổ sung. Mẹ con liên tâm. Nghĩ nàng là khẳng định. Nhưng lại đối nàng sở tố sở vi không đồng ý. Cảm thấy kia là cái nữ nhân rất đáng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nghĩ tới kết quả cũng là dạng này. Cho nên vì biểu hiện ra cái này tình cảm phức tạp. Nàng cũng là thử rất nhiều lần. Cuối cùng là nhường Minh Châu cùng Linh Lung sau khi gật đầu mới trong lòng hiểu rõ. Lúc này trong ống kính nàng chính là như vậy. Ánh mắt trong trầm tĩnh có một điểm quyến luyến. Cũng có oán trách cùng đồng tình. Mặt khác vẻ mặt cũng mang theo thất vọng mất mát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nàng bên này diễn không có vấn đề. Nhưng lục bảo bối nơi đó lại là xảy ra vấn đề. Tạp, bảo bối ngươi ánh mắt không đúng. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi không đồng dạng. Tỷ tỷ ngươi đối mẹ là có sinh khí. Nhưng ngươi không phải. Nàng là rất đau Vân Bảo. Ngươi đối nàng chỉ có tưởng niệm cùng yêu. Cho nên muốn càng bi thống một ít. Biết sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trương đạo diễn đi tới. Cấp lục bảo bối nói diễn. Giang Tiểu Bạch vừa rồi chỉ lo chính mình biểu diễn. Không có đi nhìn lục bảo bối thần sắc có cái gì không đúng. Nếu không phải trương đạo diễn hô ngừng. Nàng còn không biết xảy ra vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục bảo bối có chút khẩn trương đứng ở nơi đó. Không ngừng gật đầu. Cái kia, lại đến thử một lần đi. Trương đạo diễn làm thủ thế. Ra hiệu tiếp tục, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lần này Giang Tiểu Bạch đầu tiên là nhìn xem ảnh chụp. Sau đó ánh mắt liền chuyển qua lục bảo bối trên người. Cái này xem xét liền phát hiện không đúng. Hắn đây là thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chỉ gặp Lục Bảo Bối ngơ ngác nhìn trên bia mộ ảnh chụp. Thần sắc có chút đờ đẫn cùng cứng ngắc. Đó căn bản không nên là Vân Bảo đến xem mẫu thân lúc dáng vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tạp, Trương đạo diễn đợi một hồi. Lại chậm chạp không thấy Vân Bảo có ý đoán chúng biểu diễn. Lại lần nữa kêu ngừng. Bảo Bối, làm sao vậy? Diễn không ra cái loại cảm giác này sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Bảo Bối một lát sau mới đem ánh mắt đầu đến Trương đạo diễn trên người. Thật xin lỗi, đạo diễn, ta có thể để cho chính ta lẳng lặng sao? Trương Vệ Quốc ẩn ẩn minh bạch cái gì? Nhìn một chút Lục Bảo Bối, không tiếp tục nói diễn, mà là gật đầu. Được, vậy ngươi đi trước trên xe nghỉ ngơi sẽ đi. Chờ nơi này lạnh, còn mưa nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, cám ơn. Lục Bảo Bối đáp ứng. Sau đó liền hướng bên cạnh xe đi. Đi ngang qua Giang Tiểu Bạch thời gian đình trì dừng một chút. Tiểu Bạch tỷ tỷ thật xin lỗi. Ta có thể muốn chậm trễ một hồi thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, không quan hệ. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Ánh mắt theo hắn có chút sáng lên trên môi đảo qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Bảo Bối trong xe một tòa chính là mười mấy phút. Giang Tiểu Bạch tại cửa sổ xe nơi đó nhìn thấy hắn. Phát hiện hắn chỉ là ngồi yên không nhúc nhích. Vô cùng không bình thường. Thường ngày yêu cười nam hài hiện tại trầm mặc dị thường. Giang Tiểu Bạch đợi một chút. Liền biết không thể dạng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng che dù đi đến bên cạnh xe. Gõ nhẹ gõ cửa sổ xe. Ta có thể vào không? Lục Bảo Bối có chút phản ứng chỉ độn dáng vẻ. Nghiêng đầu nhìn một chút nàng. Không có lên tiếng. Cũng không có phản ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch động tác một trận. Tiếp theo một cái chớp mắt liền trực tiếp mở cửa xe ra. Ngồi xuống bên cạnh hắn. Đồng thời đóng lại cửa sổ xe cùng cửa xe. Đem ánh mắt của những người khác đều ngăn cản tại bên ngoài. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách Trương.